Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 83, căn nguyên thanh âm. Chủ thần thế giới cuối cùng vẫn tại liên tục sụp đổ phía dưới hủy diệt. Có lẽ tại mấy trăm năm trước, chủ thần thế giới nên hủy diệt, nhưng là theo Negeri bị phong ấn ở nơi này, cho cái thế giới này mang đến mới sinh cơ. Mà những cái này sinh cơ cũng theo Negeri giải trừ phong ấn mà biến mất. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người theo thế giới hủy diệt mà từ trần. Không ít người ở trong giấc mộng thu được trọng sinh. Trong mộng cảnh trải qua vài năm nữa hỗn loạn, một nữ tử mang theo nhi tử thành lập mộng mới cảnh liên bang. Ở trong này mở ra gia viên mới, con của nàng đã ở sau trưởng thành chính thức trở thành liên bang tổng thống. Tiến một bước thúc đẩy mộng mới cảnh liên bang trưởng thành. Chu Bình nhìn lấy chính ở trong giấc mộng vui vẻ phồn vinh kiến tạo mộng cảnh liên bang, không khỏi nhẹ gật đầu. Lúc trước được triệu hoán đến chủ thần không gian, biết mình là Greg chế tạo nguyên tội chi thân một trong, thần tâm liền lạnh một nửa, đặc biệt là trở thành dục vọng tiến thủ giả một bộ phận thời điểm. Hắn ba thân cũng hoàn toàn bị sáp nhập vào trong đó, trở thành đối phương đối phó Negeri đao nhọn. Thần cảm giác từ ý thức của ta tại thời điểm này đang nhanh chóng bị đồng hóa. Loại kia toàn thân đều tại bị khống chế chi phối cảm giác, khiến Chu Bình đặc biệt chán ghét. Cái này cùng Negeri trước hồn chi diễm hoàn toàn khác biệt. Trước hồn chi diễm bản chất chỉ là một loại hiện tượng, một loại tư tưởng, chỉ có tại ngươi tán đồng loại ý nghĩ này thời điểm, thần mới có thể phát huy tác dụng. Mỗi cái sinh mệnh đều có trong đó tiến thủ bộ phận, bởi vậy mỗi cái sinh mệnh đều có trước hồn chi diễm. Thần sẽ chỉ trợ giúp ngươi đột phá tự thân cực hạn, khống chế tự thân tồn tại, cho nên cũng không phải là có được trước hồn chi diễm tồn tại đều sẽ thần phục với Negeri, mà là bọn hắn bản thân cũng là Negeri. Negeri tồn tại trong lòng của mỗi người, cho nên mỗi người cũng đều có thể là Negeri. Theo Negeri từng bước trở thành phát dây cung người, có được trước hồn chi diễm người càng ngày càng nhiều, bọn hắn lại bị hiện thực chi phối cùng phấn đấu tiến thủ bên trong, không ngừng giãy giụa. Có người thỏa mãn tại hết thảy trước mắt, hoặc có lẽ là bị hiện thực đánh bại, không thể không thỏa mãn. Trước hồn chi diễm yếu ớt, thế là bị dần dần chi phối. Có người không cam lòng bây giờ bộ dáng, thế là bất luận bị đánh bại mấy lần, ngã xuống bao lâu, hắn cuối cùng rồi sẽ đứng bắt đầu, đem cái kia thâm cư hồn chỗ bên trong hơi yếu ngọn lửa lần nữa đốt. Chu Bình ngẩn thân liền là không cam lòng người tầm thường. Lập trường của hắn một mực tại biến động, nhưng kỳ thật nhưng cũng không có biến động. Lập trường của hắn cho tới bây giờ chính là mình làm những cái kia lập trường không thể mang cho hắn tiến bộ. Ngược lại muốn đem hắn khống chế thời điểm, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Mà Negeri cái này lập trường cũng là chính hắn, cường đại bản chất là tiến thủ mà không phải phụ thuộc. Sát thủ gì nhắc nhở hắn đối đãi sự vật muốn nhìn đợi bản chất. Khi hắn minh ngộ bản chất thời điểm, hắn liền hiểu bản thân chân chính cần là cái gì. Lúc kia, theo Negeri ý thức lâm vào đình trệ, Chu Bình trong óc trước hồn chi diễm cũng lâm vào đình trệ. Ý thức của hắn bị lây bệnh bị đồng hóa, mà lần này rốt cuộc không có bất kỳ người nào đến cứu vớt hắn. Trở thành dục vọng tiến thủ giả một bộ phận, trong nháy mắt liền có thể trở thành một vĩ đại tồn tại một bộ phận. Thậm chí vào lúc đó, Negeri đang đứng ở mặc người chém giết trạng thái. Dục vọng tiến thủ giả đang nhanh chóng tàm thực Negeri, rất có thể trở thành bản đại đa nguyên vũ trụ vị thứ nhất săn giết thượng lưu người. Thành tựu phát dây cung người tồn tại, trở thành phát dây cung người một bộ phận. Cái kia làm sao không phải là một loại cường đại, đồng thời loại này không cần cố gắng, nằm ở nơi đó, từ bỏ chống lại là được rồi. ngay cả trước hồn chi diễm đều lâm vào trạng thái đình trệ. Đã không có bất kỳ thủ đoạn gì cứu mình, vô số thanh âm nói cho Chu Bình muốn thả vứt bỏ. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn trầm luân xuống dưới. Xác thực, trước hồn chi diễm đều ngừng trệ, nhưng là trước hồn chi diễm bản chất cũng không có biến mất. Trước hồn chi diễm chỉ bất quá Negeri biểu hiện ra một loại hiện tượng. Nó bản chất là khát vọng tốt hơn bản thân, không ngừng đột phá tự thân cực hạn tiến thủ. Bởi vậy trước hồn chi diễm cũng chỉ là biểu tượng, tựa như sát thủ Di nói như vậy, nhìn thấu sự vật biểu hiện, thu hồi trong đó chân thực, lúc này mới có thể để bản thân thoát khỏi cái này vô tận nghi vấn. Ta khát vọng cái kia tốt đẹp hơn càng tự do bản thân. Cho nên ta tuyệt sẽ không đình chỉ bước chân của ta. Ở ngoài sáng hiểu điểm này về sau, Chu Bình ngược lại hấp dẫn càng nhiều bị dục vọng tiến thủ giả nguyên lành nuốt vào tiến thủ chân lý. Ở nơi này chút tiến thủ chân lý thôi thúc dưới, điên cuồng tìm hiểu mộng cảnh chân lý. Cuối cùng tại tự ý thức của ta hoàn toàn bị đồng hóa trước đó. Thần kiên trì tới trước hồn chi diễm lại một lần nữa nhảy lên. Thần nhất cử thành tựu mộng cảnh con đường. Hoàn thành ba thân dung hợp. Chính thức trở thành ảo mộng chi thần. Đồng thời tiến thủ đạo lý chống đỡ dưới. Nhảy lên trở thành tiết điểm người. Mặc dù rất nhanh những cái kia tiến thủ chân lý liền rời đi thần. Trở về đến Negeri trong ý thức. Nhưng là dù là không có tiến thủ chân lý ủng hộ, thần cũng vẫn như cũ nhớ kỹ tiến thủ. Thần là ảo mộng chi thần, thai nghén tại Negeri trong mộng cảnh, hiểu rõ tiến thủ chân lý. Lúc trước Negeri dẫn xuất tiến thủ chân lý, liền hiểu rõ một cái đạo lý. Con đường xưa nay không chỉ là chân lý chi dây cung, nhưng là chân lý chi dây cung cũng không hoàn toàn là con đường. Bên trong còn có một chút những vật khác. Chu Bình nhìn mình dòng dõi khỏe mạnh trưởng thành, cũng chậm rãi trở thành một vĩ đại liên bang tổng thống. Một cái tay liền để hắn không kịp phản ứng khoác lên thần trên bờ vai. Một cái tiện hề hề thanh âm vang lên. Đây chính là niềm vui gia đình sao? Ta cảm ứng được, chờ sau đó cho ta lớn tôn nhi túi một cái đại hồng bao. Sát thủ Di vẫn như cũ bộ kia bựa tiện hề hề. Bộ dáng, thần thành tựu sát khí con đường. Nhưng là không có người sẽ cho rằng gia hỏa này lại là sát thủ chi thần. Một chút sát thủ khi biết có một vị lấy sát khí thành tựu con đường vĩ đại tồn tại lúc. Lựa chọn thờ phụng thần. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, người này tín đồ càng ngày càng ít. Có dạng này một vị tồn tại. Bọn hắn cảm giác mất mặt, Chu Bình khóe miệng co quắp động hai lần, nhìn về phía tên kia trong tay kim loại cửa nhỏ, ánh mắt càng phát bất thiện. Đây là ở trong giấc mộng, là thần ảo mộng chi thần lĩnh vực, nếu không phải cánh cửa kia, gia hỏa này làm sao có thể không thông qua thần thống vừa đến nơi này. Ta không phải ngươi, chấm ngoặc kép, nghẹn nói chuyện, ta hiểu. Sát thủ Di mở cửa lần nữa biến mất. Chu Bình bụng mặt, một mặt bất đắc dĩ. Tên kia không phải trở thành sát thủ chi thần, mà là trở thành bị giết chi thần đi. Gia hỏa này một ngày nào đó sẽ bị giết chết rất nhiều lần. Nhất định, Chu Bình rời đi mộng cảnh. Cảm giác tình huống chung quanh. Thân là Negeri dòng dõi. Hắn có thể cảm ứng được Negeri thành tựu phát dây cung người con đường ngay lúc này. Tại cách đó không xa, có một đoàn không ngừng biến hóa, mà không ngừng phục vị tinh vân. Đó chính là Vương Uyên, hiện tại được xưng là nghịch lý chi chủ, hoặc là vô hạn tinh vân. Tại toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ có một tiếng vang nhỏ vang lên. Vô số tồn tại đều đưa tự thân tồn tại bắt đầu lan tràn. Cảm giác cái này liên quan đến toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ biến động. Sau đó chân lý chi dây cung đang không ngừng chấn động. Từng tiếng nguồn gốc từ chân lý chi dây cung thanh âm. Vang vọng toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ. Negeri rốt cục tại thời khắc này trở thành phát dây cung người. đồng thời căn cứ tương lai tai ương đem Vĩnh Ninh Chi Hương tiến hành cải tạo. Tấu vang lên đại đa nguyên chân lý của vũ trụ chi dây cung. Cũng chính là từ giờ trở đi, Negri cũng được xưng là căn nguyên thanh âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.